Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 189, Thương Linh Luận Kiếm 4. Góc truyện audio.com. Ad, hộp công cút 3, dạo này hơi bận tí nên tiến độ hơi ơ. Mong em thông cảm. Mặt khác, quay lại với đoàn người địa ngục tiền tuyến vừa mới qua cửa Diệp Hợi này. Bọn hắn đi dọc theo đường nhỏ về phía trước, đi ước chừng nửa giờ liền đi tới thôn khẩu trấn Thương Linh. Dọc theo con đường này, Phong bất giác một mực phân tích bối cảnh kịch bản này. Đồng thời cùng các đội hữu thương lượng ứng phó như thế nào. Về phương diện thực lực NPC, từ chiến lực lão giả áo lam lúc trước phỏng đoán, những cao thủ võ lâm ở trong cái kịch bản này không thể nghi ngờ là tương đối mạnh. Nếu như người chơi cùng bọn họ luận võ công, chỉ sợ có mấy mạng cũng không đủ. Bất quá người chơi cũng có ưu thế của mình, những thiết lập kỹ năng, trang bị trong cái thế giới này tự thuộc về phạm trù siêu tự nhiên rồi. Cho dù là cao thủ cấp bậc Diệp Thừa hoặc là Tạ Tam kia dưới trạng thái không có phòng bị mà bị súng bắn thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Phong bất giác cho rằng, dưới tình huống bình thường, có lẽ không nên cùng đám NPC xung đột thì tốt hơn. Lại càng không muốn quá sớm bạo lộ ưu thế chỉ người chơi có. Bởi vì đây là một cái kịch bản hình thức giấc ngủ. Thời gian cần thiết để qua cửa rất có thể sẽ phi thường dài. Điều này ý nghĩa các người chơi có lẽ phải ở trong nơi này của kịch bản đợi thật lâu. Không hề nghi ngờ, điểm mấu chốt chính của nội dung cốt truyện là cái sự kiện quyết đấu này. Kịch bản là rất không có khả năng chấm dứt ở trước khi trận quyết đấu phát sinh. Bạch Điển đã đề cập tới một câu 3 ngày sau quyết đấu. Cái tin tức này xuất hiện ở trong CG mở đầu chính là một gợi ý rõ ràng. Người chơi lưu ý đến những lời này tất nhiên sẽ có tính toán. Đợi lát nữa thêm 2-3 giờ, trời tựu sáng, ngày đầu tiên coi như chính thức bắt đầu, mà thời gian quyết đấu là ở ngày thứ 3. Giả sử Diệp Thừa cùng Tạ Tam chuẩn bị tìm một chỗ vừa ngắm trăng vừa ăn không khí lúc 7-8 giờ tối ngày thứ 3. Như vậy giờ phút này cách quyết đấu khoảng 65 giờ. Buổi tối Phong bất giác lúc rời khỏi hình thức không phải giấc ngủ đã thiết lập thời gian đăng nhập là 12 giờ. Về phần thời gian chuẩn bị trước khi vào kịch bản là không đáng kể. Đổi thành thời gian thực tế thì chỉ có hơn 2 phút. Dựa theo tình huống cái kịch bản này, nếu như bọn hắn muốn chơi đến qua cửa mà nói, xong hết cũng là tới sáng sớm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một buổi tối này cũng chỉ có thể chơi một cái kịch bản này. Cho nên, cứ quyết định vậy đi, ta là lều chủ lều trà kiếm mẻ, các ngươi đều là lều khách của ta. Phong bất giác đi vào thôn khẩu trước, cuối cùng cùng mọi người xác nhận. Tận lực không nên gây xung đột với người khác, dù cho có xung đột, không phải vạn bất đắc dĩ cũng đừng lấy súng ra. Vũ khí hiện đại là vương bài của chúng ta, chỉ cần chúng ta dùng một lần, hơn nữa bị người khác thấy, thì cái sau này khi dùng, sẽ rất khó xuất hiện cục diện tốt như đối phương đứng nhìn họng súng giơ lên. Lúc nói lời này, phía trước 5 người xuất hiện một mảnh tường đổ bằng mộc sạn cùng gạch đá. Thôn khẩu này bộ dạng thập phần đơn sơ, dựa một mặt vách núi mà xây. Trên vách đá khắc có 3 chữ to trấn Thương Linh, 3 chữ được viết từ trên xuống dưới. Chỗ cao nhất cách mặt đất 2 trượng, chỗ thấp nhất song song với tầm mắt của người. Chữ dài rộng 3 thước, chỉ cần là người tập võ, đứng ở chỗ này xem liền biết cái này chữ không phải là dùng cái đục đục ra. Cũng không phải dùng binh khí khắc lên mà là dùng chỉ. SCKT, đầu ngón tay, thay bút, đem chân khí phóng ra ngoài mà viết, 3 chữ kia cao ngất mạnh mẽ, lòng cất cao báo biến, ý nghĩa rầm rộ, phác họa hùng hồn, tiền bối viết cái chữ này võ công cao tới mức khó tưởng tượng. Tuy là hai vị kiếm khách tuyệt thế quyết đấu lần này cũng xa xa không là đối thủ người này. Đương nhiên, cái chữ này đã có từ những năm trấn Thương Linh mới lập. Sau khi đã viết xuống, vị tiền bối kia sớm đã không còn tại nhân thế, chỉ là hành động vĩ đại của hắn lần này lưu ở nơi đây lại để cho hậu nhân xem. Nha, đã tới nơi đúng không? Tiểu thán mượn nhờ ánh mặt trăng, nhìn qua tên trên vách núi đá. Thật kỳ quái a, giới thiệu tóm tắt không phải nói đây chỉ là thôn trấn nhỏ thôi ư. Nhưng tên trấn rõ ràng rêu rao khắc như vậy. Hơn nữa còn rất có khí thế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có tập đoàn vũ trang phi pháp như Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn mới có thể đem địa danh khắc trên chân núi ư? Phong Bất Giác vui đùa nói. Tích Bộ thiếu gia lúc này chen miệng nói. Ta tuy không hiểu lắm những lời này. Nhưng những chữ này nhìn không giống như là điêu khắc ra à, có phải là một cao thủ nào đó dùng kiếm khí khắc ra không? Hay, có khả năng à, Tiểu Thán lập tức nói. Có lẽ là người nào đó đến xem quyết đấu cố ý tại thôn khẩu làm thủ đoạn lộ liễu như vậy để hạ mã uy cho từng nhân sĩ võ lâm vào thôn. Không đúng, Tự Vũ bình tĩnh mà phủ nhận. Cách nói chuyện như cũ là giữ chữ như vàng. Tiểu Thán cùng Tích Bộ đều nhìn phía nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không có ý muốn giải thích. Chỉ là quay đầu, nhẹ nhàng lấy tay đụng vai Phong Bất Giác. Tại sao, ngươi có vấn đề giao tiếp à? Phong Bất Giác nhìn Tự Vũ nói. Tự Vũ dùng ánh mắt lạnh như băng dừng ở Phong Bất Giác. Trên mặt của nàng không có bất kỳ chấn động tâm tình nào. Nhưng như vậy ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình. Không có, một bên Bi Linh không biết nhìn ra cái gì. Bỗng nhiên phụt một phát cười ra tiếng. Được rồi, để ta giải thích. Phong Bất Giác nhún vai. Chuyển hướng bọn Tiểu Thán nói. Chữ trên vách núi đá hiển nhiên không phải kết quả thời đại này. Các ngươi nhìn kỹ những rêu xanh cùng vết rách trên núi đá. Đều có thể nói rõ chữ bị khắc lên đã có từ lâu lắm rồi. Về phần mục đích người khắc chữ 100 năm trước, có lẽ người nọ chính là người đã đặt tên nơi đây à, hắn ngưng một chút. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Thú vị, có lẽ. Cũng không phải bởi vì cuộc quyết đấu này mà trấn Thương Linh trở thành địa điểm mà là vì bản thân thôn trấn có cất giấu bí mật nên mới có cuộc. Quyết đấu này, bên kia dường như có người đã chú ý tới chúng ta. Bi Linh bỗng nhiên nó, hơn nữa dùng ngón tay chỉ hướng thôn khẩu, mọi người hướng chỗ ấy nhìn lại, cách bọn họ hơn 30 mét thấy một bóng người hằn lên trên mặt đất. Có lẽ vẫn là Phong Bất Giác đứng mũi chịu sào. Đi tiên phong, dù sao hắn biết ăn nói. Phản ứng cũng nhanh, để hắn và NPC thương lượng vẫn là cách hữu hiệu nhất. Vượt qua cánh cổng cũ nát kia, 5 người liền xem như chính thức bước chân vào trấn Thương Linh. Hệ thống thông báo cũng đã tới. Nhiệm vụ trước mặt đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Trong menu, bên cạnh nhiệm vụ. Tiến vào trấn Thương Linh, đã đánh lên tích, nhiệm vụ mới cũng biểu hiện ra, điều tra chân tướng đằng sau cuộc quyết đấu. Lúc thấy cái nội dung nhiệm vụ này, trong nội tâm Phong Bất Giác lập tức toát ra một chữ. Móa, với hắn mà nói, cái nhiệm vụ này so với loại nhiệm đi tới miếu đổ nát trước trấn Bắc điều tra chân tướng hung linh còn phiền toái hơn nhiều. Bởi vì cái gọi là chân tướng đằng sau cuộc quyết đấu có thể là bất cứ chuyện gì. Có thể có quan hệ cùng triều đình, có thể có liên quan tới chuyện ma quái trong thôn này. Nói không chừng Diệp Thừa là người ngoài hành tinh, nói không chừng Tạ Tam cùng Diệp Thừa là vơ hữu. Người nào cũng biết đằng sau nội dung cốt truyện hay cất giấu cái âm mưu nào đó. Nhưng nội dung nhiệm vụ chính tuyến đột nhiên từ một hành vi phi thường cụ thể biến thành một yêu cầu không hề định hướng. Cái này không phải là lại để cho các người chơi hoàn toàn tự do phát huy sao? Trong lúc tự hỏi, Phong Bất Giác đã đi tới trước mặt bóng người ngồi dưới đất kia. Tới khoảng cách là hắn đã có thể thấy rõ ràng, đó là một lão khất cái. Tuổi tương tự với Diệp Hợi, người đầy bụi đất, quần áo nát áo, hắn một tay cầm cục xương thịt, một tay cầm hồ lô rượu vừa ăn vừa uống. Một bên dương mắt quan sát mấy người Phong Bất Giác, đợi Giác Ca tới gần, hắn liền mở miệng nói. Những ngày này, người đến từ đường nhỏ cũng rất nhiều, nhưng những người kia ta lão ăn mày hết thảy đều biết. Hắn tạp một cái, nuốt xuống một miếng thịt, ngày hôm nay thật là kỳ quái. Lại có vài gương mặt lạ hoác, ha ha, Diệp Hợi lão quỷ kia sao lại cho đám tiểu oa nhi các ngươi trà trộn vào đây. Ta là con riêng của hắn. Phong Bất Giác vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. Phốc, cái lão ăn mày kia đem chút nữa là bị một ngụm rượu cho sặc chết. Ho đến nước mắt cũng chảy ra mới điều tiết hô hấp. Mở to hai mắt nói, ngươi nói cái gì, ha ha, chỉ đùa một chút với tiền bối mà thôi. Phong bất giác ôm quyền chắp tay, vãn bối lều chủ lều trà kiếm mẻ. Phong bất giác, mấy vị này đều là bằng hữu của ta, ngày thường tại lều chung làm khách, chưa nghe nói qua, lão ăn mày khoát tay cắt lời hắn. Ta thấy tiểu bối nhà ngươi coi như biết lễ phép, nên sẽ cho ngươi một lời khuyên, nhanh đi về, chớ vào vũng nước đục này. Phong bất giác làm sao có thể sẽ đi, hắn mặt mỉm cười, khách khí mà nói, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh tiền bối. A hát, lão ăn mày lộ ra thần sắc nghi hoặc, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai? Nói xong, hắn cầm hồ lô đưa trước mặt Phong bất giác quơ quơ. Đó là một hồ lô sơn màu son, mà tay phải lão ăn mày bị chặt đứt một ngón út. Phong bất giác thầm nghĩ, Hồng Thất Công, không có khả năng A hát, Hồng Thất Công cái tên kia cầm hồ lô lớn, hơn nữa bị đoạn chính là ngón trỏ A hát. Ách, vãn bối mắt phụng về, tiền bối danh nhân lão, chính là thế ngoại cao nhân, thứ cho tại hạ, Phong bất giác lại một lần bị cắt lời. Ha ha ha ha ha, lão ăn mày cười ha hả, tiểu tử ngươi thật sự không biết ta. Ha ha ha ha, lão nhân này tất nhiên không phải Hồng Thất Công, nhưng hắn xác thực là bang chủ cái bang, người này được người gọi là cái vương. Tên gọi Mạnh Cửu, 7 năm trước, Mạnh Cửu từng bại dưới kiếm của Tạ Tam, cũng bị đoạn một ngón tay. Chuyện này có thể nói mọi người đều biết, cũng từng có thần côn giang hồ tuyên bố, Mạnh Cửu người này trúng mục tiêu phạm chín, một trận chiến này là ứng kiếp số. Điều kỳ quái nhất, Tạ Tam cùng loại thuyết pháp này được truyền lưu rộng rãi với sự nhận biết của quần chúng. Phảng phất mọi người tự cũng không động não ngẫm lại. Dựa theo cái logic này, Tạ Tam nên bị cắt cả bả ngón tay mới đúng. Mạnh Cửu thân là người đứng đầu đại bang đệ nhất thiên hạ. Cộng thêm tiện tên dễ nhớ, cùng với sự kiện ngón tay, trên giang hồ thật là rất khó tìm ra người chưa từng nghe đến hắn. Nghe nói cũng không thiếu lão ăn mày tự chặt ngón tay giả mạo hắn để được ăn uống miễn phí. Độ nổi tiếng của hắn có thể thấy rất cao, người nếu không giả vờ ngây ngốc. Thì chính là, Mạnh Cửu bỗng nhiên ngưng cười, mãnh liệt bắt lấy cổ tay Phong bất giác, nhéo ở mạch môn của hắn. Hai mắt vốn là vẩn đục của lão khất cái kia bỗng hiện lên một vòng quang mang lợi hại. Hừ, ngươi căn bản là không có nội lực, lại há có thể trôi qua cửa diệp hợi kia. Nói, các ngươi đến tột cùng là làm sao tới đây? Có phải là phát hiện đường bí mật nào không? Lời này lời còn chưa dứt. Đã thấy một đạo mũi kiếm lạnh như băng đã gác ở trên cổ Mạnh Cửu. Nguyên lai tại một khắc Mạnh Cửu đột nhiên ra tay này. Đứng tự vũ đứng gần hai người lập tức làm ra phản ứng. Nàng tưởng Phong bất giác gây ra flex nào khiến lọt vào công kích. Nàng lúc này cảnh giác lấy ra Phong Thánh. Trong nháy mắt, hàn mang đã tới, buông tay, lời của nàng lời ít mà ý nhiều. Nhưng lại nói năng có khí phách. Mạnh Cửu biểu hiện ra thờ ơ nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Hắn căn bản không có ngờ tới đối phương có thủ đoạn như vậy. Nếu như trước đó có phòng bị, hắn cũng không bị người dùng kiếm uy hiếp. Mạnh Cửu trong lòng tự nhủ, tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, thân pháp lại nhanh như vậy. Chỉ sợ so với Lạc Mai kiếm, Lộc Thanh Ninh nổi tiếng về dùng khinh công kia chỉ có hơn chứ không kém. Đúng vậy. Ta thấy đám người này tất cả đều không có vẻ như có nội lực. Hô hấp của bọn hắn đều không khác gì thường nhân. Tuy là đệ tử trong cái bang ta luyện qua vài năm thái tổ trường quyền thấp kém nhất cũng không trở thành như thế A Hát. Đương nhiên, hắn cũng không biết, cũng không hiểu, với tư cách tồn tại là người chơi. Tự vũ căn bản không cần nắm giữ nội lực hoặc là pháp môn khinh công. Nàng đơn thuần bằng vào tố chất thân thể là có thể đạt tới loại tốc độ này. Cho nên tuổi tác và có hay không có nội công đều là dâu ria. Phong bất giác từ nét mặt Mạnh Cửu nhận ra gì đó. Trong nội tâm đã có giải đáp, tiền bối, hắn như cũ là cười dịu dàng, vẻ mặt hòa khí, chuyện gì cũng từ từ. ngươi thả ta ra trước. Hắn nói xong, hướng Tự Vũ Sử đánh mắt. Nàng do dự 2 giây mới rời kiếm đi. Hừ, này cũng thú vị. Cách Mạnh Cửu nhìn Phong Bất Giác dĩ nhiên là thay đổi. Nụ cười kia của Phong Bất Giác trong mắt tên vương này cũng thành miệng cười nam mô. Bụng một bồ dao găm. Xem ra là lão ăn mày ta hiểu lầm. Mạnh Cửu buông lòng tay Phong Bất Giác ra. Nhìn như lơ đãng mà ngồi thẳng. Sau đó nói, ngươi không phải là không có nội lực, mà là thâm tàng bất lộ. Phong Bất Giác ở phương diện quan sát cùng trí nhớ thật là rất có thiên phú. Tất cả cử động rất nhỏ của đối phương đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Không dám, không dám, vị tiền bối này, ta mặc dù không biết ngươi, nhưng là, hắn nói xong, cố ý thức mà đưa ánh mắt rời xuống. Giờ phút này Mạnh Cửu đã là từ nằm nghiêng chuyển thành ngồi xếp bằng ngay ngắn. Phong Bất Giác cố ý dùng ánh mắt vạch trần chuyện này. Hơn nữa nói, đã nghe thấy bên trong võ học cái bang, ngồi như thế này là một thân công phu thập phần cao minh. Hắn lại nhìn về phía Mạnh Cửu, tiền bối tự xưng là lão ăn mày, mà lại ngữ khí lại không cho là nhục, ngược lại lại rất tự hào, cộng với mái tóc phiêu giật, quần áo tiêu sái, vãn bối cho rằng ngài mặc dù không phải bang chủ cái bang, thì cũng là một vị trưởng lão trong bang. Mạnh Cửu tuy chưa hoàn toàn nghe rõ lời Phong Bất Giác, nhưng hắn y nguyên dùng biểu lộ mặc dù không rõ, nhưng có ngụ ý nhìn qua Giác ca, chậm rãi thả ra rượu thịt trong tay, đối người trẻ tuổi trước mắt ôm quyền chắp tay nói, vị này, lều chủ, lão hủ cái vương Mạnh Cửu, chính là đương kim bang chủ cái bang, a hát, đại danh nghe đã lâu, thất kính, Phong Bất Giác chẳng biết xấu hổ mà trả lời. Kẻ ngốc cũng biết lúc trước hắn căn bản chưa nghe qua cái danh này. Nếu không đã sớm nhận ra đối phương rồi. Cái gì mà nghe đã lâu? Sao lại không thất kính? Mạnh Cửu bên này cũng không tiện phát tác. Vừa rồi xác thực là hắn đánh giá đối phương rất thấp. Mạo phạm trước, huống chi Phong Bất Giác mỗi một câu lời nói. Ít nhất biểu hiện ra vẫn tương đối lễ phép. Kể cả có trào phúng thì không mang chữ thô tục. Lúc này nội tâm Mạnh Cửu trong đã xem đối phương là nhân vật lợi hại. Căn cứ của hắn chủ yếu chính là 2 điểm. Thứ nhất, trước mắt tiểu tử này đã có thể từ sự thay đổi tư thế ngồi của chính mình mà nhìn ra đó là để vận công chuẩn bị ngăn địch. Vậy hắn khẳng định có hiểu công phu, hơn nữa còn là cao thủ tinh thông võ học thượng thừa. Thứ hai, vì thân thủ của nữ kiếm khách kia tạm thời chỉ có thể coi là chuẩn nhất lưu. Nhưng lấy tuổi của nàng có thể có loại công phu này. Không phải tiên thiên cao thủ, tự nhất định là luyện tâm pháp cao thâm kỳ tuyệt, mà nàng lại nghe lời vị lều chủ kia mà làm, có thể thấy được cái tên gọi là Phong Bất Giác này ít nhất cũng là cao thủ nhất lưu. Hoặc là lão công của nàng, SKCT, lão công, chồng, lão hủ vừa rồi có chút lỡ lời, Mạnh Cửu nói. Lúc này đổi thành Phong Bất Giác cắt lời đối phương. Ai, nói gì vậy? Hắn khoát tay nói, là vãn bối cô lậu quả văn. Sao lại có thể trách tội tiền bối ngài? Bi Linh đứng ở vài mét bên ngoài tiến đến bên tai tiểu thán lặng lẽ nói. Ra mặt lều chủ chúng ta thật đúng là dày a, từ đầu tới đuôi không có một câu nào là thật tâm. Biểu lộ lại thủy chung tự nhiên như vậy. Tiểu thán khóe miệng co quắp động lên. A, loại tràng diện này có thể nhìn ra da mặt dày nữa à, đó là do ngươi thật không thể giải thích Giác ca. Cách chương.